Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Thành chủ Cơ Ân của Xích Nhĩ Quận Thành chỉ là một thiếu niên 14 tuổi. Mặc dù nói là có Chiêm Ly bên cạnh hỗ trợ, song thực tế nàng ta liệu hiểu biết được bao nhiêu chứ? Phần lớn công việc là do lão phó nhân Làn Bát Đặc trợ giúp. Làn Bát Đặc quần áo phẳng phiu, đầu tóc láng bóng, tỏa ra khí tức thập phần quý tộc. Tiểu thư cũng thực lạ, lúc nào cũng lo lắng về Lôi đại nhân. Làn Bát Đặc thầm than, Chiêm Ly muốn đi gặp Lâm Lôi, nhưng hắn đã từng nói trong lúc tập luyện không muốn bị quấy rầy, do vậy nàng chỉ có thể ở trong thành, mà Lâm Lôi đã từ lâu không có tới đây. Nhìn dáng vẻ gầy ốm của Chiêm Ly, Làn Bát Đặc rất thương cảm. Làn Bát Đặc thúc thúc. Làn Bát Đặc nghe thấy tiếng liền ngước lên nhìn, chỉ thấy Lâm Lôi mặc trang phục chiến sĩ màu lam nhạt đang một mình đi tới. Chiêm Ly và Cơ Ân đã sớm ra lệnh cho đám thành thủ bảo vệ. Nhìn thấy Lâm Lôi thì cũng không cần thông báo mà trực tiếp cho qua. Lôi đại nhân, Làn Bát Đặc mừng rỡ. Lôi đại nhân, ngài đã chờ ở phòng khách một chút, ta lập tức đi gọi thiếu gia và tiểu thư đến. Trong phòng khách, Lâm Lôi lặng lặng ngồi trên ghế. Hiện tại, phòng trừng đám người Thái Tư Lạc và Đệ Na Tỷ Bội đang ở đâu đó quanh tỉnh thành Bà Tử Nhĩ. Dù sao cũng phải dè chừng Quang Minh Giáo Đình thực sự kích động mà phái thánh vực cao thủ tới đây. Tại tỉnh thành Ba Tư Nhĩ với mạch khắc khẳng hy, Quang Minh Giáo Đình cũng không dám ngông cuồng ngạo thái quá. Lôi đại ca, một giọng nói kinh hỉ từ cửa vọng tới. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chiêm Ly mặc một bộ quần áo màu đỏ nhạt cùng màu với cái áo khoác bên ngoài. Vẻ mặt cũng ửng hồng, bộ ngực đang phập phồng không ngừng thở hổn hển. Vừa biết tin Lâm Lôi tới, nàng ta liền vội vã chạy tới với tốc độ nhanh nhất có thể. Chạy nhanh như vậy làm cái gì, rồi lại phải thở dốc như thế. Ngồi xuống đi. Lâm Lôi mỉm cười. Được rồi, Chiêm Ly ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Chỉ một lát sau, Cơ Ân và Lan Bát Đặc đã tới ngay rồi. Tỷ tỷ, người chạy nhanh quá, ta không có đuổi kịp. Chiêm Ly có chút thẹn thùng, hùng hăng trừng mắt lườm Cơ Ân. Lôi đại ca, đã lâu huynh không tới, lần này phải ở vài ngày đấy nhá. Cơ Ân nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi lắc đầu, lần này ta đến đây là để cáo biệt các người, ta chuẩn bị rời khỏi Xích Nhĩ Quận Thành rồi. Cái gì? Cơ Ân và Lan Bát Đặc đều ngẩn người ra, quay đầu nhìn Chiêm Ly. Nàng ta vốn đang đỏ mặt thẹn thùng và sững sờ. Lôi đại ca, huynh phải đi ư? Chiêm Ly chợt hỏi. Tạm thời ta sẽ chuẩn bị đến tỉnh thành Ba Tư Nhĩ. Lâm Lôi trả lời. Tỉnh thành Ba Tư Nhĩ so với Xích Nhĩ Quận Thành tương đối xa. Người thường đi xe ngựa cũng phải mất 2-3 ngày. Lôi đại ca, ta đi cùng với huynh. Chiêm Ly cố lấy hết can đảm mà nói. Lâm Lôi than thầm, tâm tư của Chiêm Ly hắn làm gì mà không biết. Nhưng mà đối với nàng, hắn chỉ có tình cảm yêu thương trìu mến giống như huynh trưởng với muội muội mà thôi. Ngoan đi mà, Chiêm Ly, ta đi có việc, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm, muội không cần đi theo ta đâu. Lâm Lôi cự tuyệt. Chiêm Ly lắc đầu kiên quyết. Muội không sợ. Chỉ nhìn vẻ mặt của Chiêm Ly, Lâm Lôi hiểu rằng nếu không nói rõ, nàng sẽ không thay đổi ý định. Hắn ta thở dài. Chiêm Ly, tâm tư của ta đều đặt vào tu luyện, hơn nữa ta không thể nào chăm sóc cho muội được. Lâm Lôi nói đúng là rất thế nhị, nhưng Chiêm Ly này làm sao mà không rõ chuyện này cơ chứ? Sắc mặt của nàng có chút tái đi, nàng đã có 8 năm lớn lên ở tiểu trấn nơi làng quê. Tại đó cuộc sống của nàng có chút an tĩnh, khốn khổ. Lúc này đây, đến Xích Nhĩ Quận Thành này toàn là do Lâm Lôi che chở cho tỷ muội của nàng thì bọn nàng mới có được vị trí thành chủ. Lôi đại ca, muội không phải là muốn lôi kéo cảm tình của huynh, muội biết huynh không thích muội, yêu cầu của muội cũng không cao, chỉ cần để cho muội đi theo huynh là được, cứ coi như là muội là thị nữ của huynh, muội cũng rất vui vẻ rồi. Chiêm Ly kỳ vọng mà nói. Cơ Ân và Lan Bát Đặc chỉ trầm ngâm. Đáy lòng của Lâm Lôi cũng rất sầu khổ. Chiêm Ly đích thực là một cô gái rất thiện lương, chỉ có điều... Chiêm Ly, muội không cần theo ta ra bên ngoài mạo hiểm như vậy. Muội bây giờ đã là một tiểu thư quý tộc. Số lượng thành niên tại Xích Nhĩ Quận Thành theo đuổi chắc chắn là rất nhiều. Lâm Lôi đáp. Chiêm Ly cắn chặt môi, kiên quyết lắc đầu, đôi mắt đã ươn ướt. Lôi đại ca, Cơ Ân lên tiếng. Huynh đã đồng ý với tỷ tỷ đi. thời gian huynh không ở đây, tỷ tỷ trà không uống, cơm không ăn, cứ ngày nào gầy mòn đi đấy. Cặp mắt của Chiêm Ni càng lúc càng ướt đi, mong chờ nhìn Lâm Lôi. Chiêm Ni, Lâm Lôi cuối cùng cũng mềm lòng. 5 năm, ta cho muội 5 năm thời gian, muội hãy cho ta 5 năm thời gian. 5 năm nữa, ta sẽ gặp lại muội. Nếu đến khi đó muội vẫn kiên trì, ta sẽ cho muội đi theo ta. Thời gian chính là liều thuốc tốt nhất. 5 năm nữa, Chiêm Ni đã trưởng thành, tâm tính và tư tưởng đều có thể thay đổi. Lâm Lôi cho rằng rất có thể cho Chiêm Ni từ nhỏ không có phụ thân chiếu cố nên lúc này mới không muốn rời xa mình. Đợi vài năm trôi qua, Chiêm Ni đã thành thục, ý nghĩ thay đổi, lúc đó chuyện sẽ dễ dàng hơn. 5 năm ư, được. Trong mắt của Chiêm Ni lại ánh lên sự hy vọng. Chiêm Ni, Lâm Lôi nhìn nàng, trước khi đi ta phải nói với muội điều này. Tên thực của ta không phải là Lôi, mà ta là Lâm Lôi Bà Lỗ Khắc. Lâm Lôi Bà Lỗ Khắc ư, Chiêm Ni lẩm bẩm. Lâm Lôi ư, ngài chính là vị thiên tài Thạch Điều đại sư Lâm Lôi ư. Lan Bát Đặc kinh hô, lúc trước ông ta là người của thần thánh đồng minh, mà trong nội bộ thần thánh đồng minh, danh tiếng của Lâm Lôi rất lớn. Ta hy vọng mọi người không đem hành tung của ta tiết lộ ra ngoài, hẹn gặp lại. Lâm Lôi cố gắng tỏ vẻ tươi cười rồi xoay người nhanh chóng rời đi. Chiêm Ni nhìn bóng lưng của hắn, nước mắt trào ra, bàn tay của nàng nắm chặt lại, móng tay nhấn mạnh vào trong lòng bàn tay. Trên con đường bên ngoài Xích Nhị quận thành, hai tỷ muội Lệ Bối Tạp và Lệ Na ngồi trên thân của Hắc Văn Vân Báo Lỗ Hắc. Bội Bối thì đang nằm thoải mái trong ngực áo của Lệ Na, cùng với Lâm Lôi đang mặc trang phục chiến sĩ và Thái Tư Lạc trong trường bào ma pháp sư đang đi rất nhanh. Đoàn người lúc bấy giờ nhanh nhanh chóng chóng tiến về phía Ba Tư Nhị tỉnh thành. Ngay từ rất xa đã có thể nhìn thấy tòa thành trì khổng lồ của Ba Tư Nhị tỉnh thành. Mấy người Lâm Lôi cứ như vậy tiến vào trong thành ấy. Không nên đi tìm Bội Lý vội, chúng ta cứ đi tìm chỗ ở đã, Lâm Lôi nói. Thái Tư Lạc lập tức gật đầu. Tại tỉnh thành này, người có tên là Bội Lý khẳng định là không ít, muốn tìm được cũng không phải là dễ. Nhóm người của Lâm Lôi và Thái Tư Lạc tìm thuê được một đình viện thuộc độc lập ở trong một tửu điếm. 2 ngày sau khi nhóm người Lâm Lôi đến tỉnh thành Ba Tư Nhĩ, thành phòng điều do Bội Lý bá tước phải đến Quảng Bình giao đình truyền tin đã tới Thánh Đảo. Thánh đảo nằm đơn độc ở bên ngoài Ngọc Lan Đại Lục. Thánh đảo dài rộng đều khoảng hơn 10 dặm. Trước kia, đây chỉ là căn cứ bí mật của Quang Minh giáo đình, nhưng hiện tại nó đã trở thành đại bản doanh. Quang Minh thần điện cao 9 tầng. Tòa Quang Minh thần điện này không được to lớn như Quang Minh thần điện lúc trước ở phần Lai Thành, nhưng giáo đình cũng đã phải bỏ ra rất nhiều công sức mới xây dựng lại được. Trên tầng thứ 9 của Quang Minh thần điện, Hải Đình Tư đang ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn vùng hải dương xanh thẳm bên ngoài hải đảo. Tâm tình của Hải Đình Tư gần đây rất tốt, đội ngũ cửu cấp cường giả Y Phái Đi đã bắt được vong linh đại ma đạo sư Thái Tử Lạc. Hơn nữa, 2 ngày trước, hắn còn cho biết được một tin nữa còn tốt hơn. Nhân mã của hắn tại 18 bát quốc phương Bắc đã phát hiện được 5 thân thể bát cấp. Người bình thường, tập luyện đến cực hạn, thân thể cũng chỉ có thể đạt đến lục cấp mà thôi. Chỉ một số thiên tài mới có thể chỉ dựa vào tu luyện cơ thể mà đạt đến được bát cấp như vậy. Nhưng mà hiện tại 18 công quốc phương Bắc, Quang Minh giáo đình lại có thể phát hiện ra 5 cơ thể bát cấp của 5 huynh đệ cực kỳ cường tráng. Bọn họ không hề có đấu khí, chỉ dựa trên cơ thể mà tu luyện đến bát cấp. Thân thể của bát cấp tuyệt đối có thể giúp cho thiền sứ 6 cánh phát huy khả năng. Hải Đình Tư không khỏi kích động. 5 cơ thể bát cấp để cho thiên sứ sử dụng hoàn toàn có thể tạo ra 5 cường giả thánh vực đỉnh phong. Sơ nhập thánh vực, phổ thông thánh vực và thánh vực đỉnh phong là 3 đẳng cấp hoàn toàn bất đồng. Cao thủ cấp thánh vực đỉnh phong của Quang Minh giáo đình tổng cộng mới chỉ có 5 người. Như vậy, một khi đưa được 5 cơ thể bát cấp này tới, có thể làm cho số lượng cao thủ thánh vực đỉnh phong của Quang Minh giáo đình tăng đến gấp đôi. Đến lúc đó, Hắc Ám giáo đình lấy cái gì để mà đấu với chúng ta đây? Hải Đình Tư trên mặt tràn ngập một nụ cười. Bệ hạ, vào đi. Vẻ mặt của Hải Đình Tư liền khôi phục lại sự bình tĩnh. Một bạch y tế tự đi vào, cung kính đưa lên một tín đạo mật. Bệ hạ, đây là tin do người phụ trách ở Tây Bắc hành tình của Áo Bố Lại Ân Đế Quốc truyền đến. Ồ, Hải Đình Tư nhướng mày. Người phụ trách các khu vực dưới quyền của y thông thường trừ báo cáo hàng năm, theo thông lệ thì không truyền thêm tin tức gì cả. Khi đã truyền tin mật tín tới, khẳng định là có chuyện quan trọng. Chẳng lẽ Hải Đình Tư chợt nhớ tới đám người của Lan Phổ Sâm vừa mới áp giải vong linh đại ma đạo tiến vào Tây Bắc hành tinh không lâu. y ta tiếp nhận mật tín rồi mở ra luôn. Hải Đình Tư đọc qua mật tín, chốc lát sắc mặt đã trầm xuống. Người lập tức mời Thi Đặc Lạc đại nhân đến đây cho ta. Thi Đặc Lạc đại nhân ư? Bạch Y Tế Tự cả kinh. Trong Quang Minh giáo đình, người đứng đầu đoàn khổ tu giả chính là Lạc Diệp đại nhân, còn mạnh nhất trong số là đặc cấp chấp sự của tổng tài phán sở chính là Thi Đặc Lạc. Thi Đặc Lạc đại nhân chỉ là đặc cấp chấp sự, nhưng mà thực lực của hắn cũng tương đương với người đứng đầu tổng đài tài phán giáo sở Ổ Sầm Nặc, đều là cao thủ của thánh vực đỉnh phong. Giáo đình rất ít khi phái cao thủ thánh vực đỉnh phong ra ngoài làm việc. Nhanh lên! Hải Đình Tư gắt khẽ. Bạch Y Tế Tự giật mình tỉnh ra, vội đáp: vâng thưa bệ hạ. Nhìn Bạch Y Tế Tự rời đi, Hải Đình Tư nhíu mày suy nghĩ. Bọn người của Lan Phổ Sâm nửa tháng trước đã tới Tây Bắc hành tỉnh, thế nhưng tại biên giới còn chưa truyền tin tức của bọn họ cho tới Thần Thánh Đồng Minh. Xem ra quả thực là bọn họ gặp phải độc thủ rồi. Đám người của Lan Phổ Sâm, 11 cửu cấp cường giả đều đã chết hết. Đả kích lần này thực ra không cần có thể coi là lớn. Hải Đình Tư vẫn còn có thể bình tĩnh được. Dù sao, lực lượng trọng yếu nhất của Quang Minh giáo đình vẫn là các thánh vực cường giả. Chỉ cần bọn họ không xảy ra vấn đề gì thì căn cơ của giáo đình vẫn không có vấn đề gì. Nhóm người áp giải Thái Tử Lạc của Lan Phổ Sâm có 6 người. Với thực lực của bọn họ, một hai cửu cấp cường giả cũng không thể đối phó được. Hải Đình Tư bấy giờ nhíu mày, chẳng lẽ là thánh vực cường giả ư, hay là mạch khắc khẳng hy của Tây Bắc hành tinh? Hải Đình Tư chỉ có thể nghĩ tới mạch khắc khẳng hy. Mạch khắc khẳng hy, đáy lòng của y tràn ngập sát ý. Trong mắt của Hải Đình Tư, 11 cửu cấp cường giả không thể so với một mình Thái Tử Lạc. Cái trần quý không phải là ở con người của Thái Tử Lạc, mà là phương pháp tu luyện vòng linh ma pháp. Vòng linh ma pháp cùng ma pháp đẳng cấp với đại dự ngôn thuật đều vô cùng lợi hại. Trời chú ma pháp, độc khí, ôn dịch phụ diện ma pháp, còn có vòng linh triệu hoán, vòng linh nổ dịch, tất cả đều lợi hại phi thường. Giáo đình không bài xích vòng linh ma pháp sư, chỉ cần vòng linh ma pháp sư nguyện ý phục vụ bọn họ, họ hoàn toàn có thể cấp cho hắn chức vị đặc cấp chấp sự. Trong tông giáo của tài phán sở vốn là một bộ phận bí mật, thành viên cũng rất nhiều loại khác nhau. Hải Đình Tư lúc bấy giờ thật sự còn chưa biết rằng người giết đám Lan Phổ Sâm chính là Lâm Lôi, nếu không e rằng y sẽ bực mình dậm chân mãi không thôi. Bệ hạ, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên. Thi Đặc Lạc đã tới phải không? Vào đây đi. Hải Đình Tư thân thiết gọi. Thi Đặc Lạc thân chỉ cao có 1 thước 7, tại Ngọc Đan Đại Lục có thể xem như là một người tương đối gầy và nhỏ. Mái tóc của hắn bạc trắng, ánh mắt sắc bén như lợi đao, bộ dạng bên ngoài trông như một trung niên nhân. Bệ hạ, có chuyện gì vậy? Thi Đặc Lạc hỏi thẳng. Hải Đình Tư cũng phi tưởng thẳng thắn. Theo tin tình báo, 5 người Lan Phổ Sâm có thể toàn bộ đều đã chết. Hung thủ rất có thể là thánh vực cường giả của Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc. Thi Đặc Lạc vẫn bảo trì thái độ trầm mặc như lúc trước. Bây giờ ta phái người trước tiên là đi tới Bắc Hải hành tỉnh. Tới nơi đó, người hội họp với những tiểu đội áp giải khác. Vô luận phát sinh ra chuyện gì, ngươi phải đưa bằng được 5 huynh đệ đó tới thánh đảo cho ta. Nếu gặp phải thánh vực cường giả của Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc thì sao? Thi Đặc Lạc dò hỏi. Trực tiếp giết hết đi, rồi sau đó nhanh chóng đem 5 người kia bay về. Hải Đình Tư lạnh lùng đáp. 5 cơ thể bắt cấp kia chính là để cho thiên sứ Hàng Lâm xuống sử dụng. Từ đó Quang Minh giáo đình có thể sở hữu 5 thánh vực đỉnh phong cường giả. Vì vậy cho dù có phải đắc tội với Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc thì cũng xứng đáng. Cho dù có đắc tội thì cũng chỉ là bớt đi một chút ích lợi của Thần Thánh Đồng Minh mà thôi. Được, vậy tối nay ta lập tức xuất phát. Thì Đặc Đặc lạnh lùng lên tiếng. Lâm Lôi đã mất tích từ 3 năm trước. Hải Đình Tư dù thế nào cũng sẽ không nghĩ chuyện có liên quan đến Lâm Lôi. Huống chi cho dù nghĩ đến Lâm Lôi, y cũng sẽ không cho rằng Lâm Lôi có khả năng giết chết 6 cửu cấp cường giả. Chỉ có điều, Hải Đình Tư không biết rằng khả năng phát triển của Lâm Lôi có thể nói là siêu việt, vượt xa so với sự tưởng tượng với tốc độ phát triển bình thường. Trong quán rượu yên tĩnh ở tỉnh thành Ba Tư Nhĩ có một bóng hình quen thuộc. Lâm Lôi một mình ngồi ở đây, Bối Bối ở bên cạnh cũng đang uống rượu. Lại đây, Lâm Lôi quay về phía thị giả mà gọi. Tiên sinh, có chuyện gì không? Thị giả thái độ rất khiêm tốn. Lâm Lôi móc ra 3 kim tệ. Bây giờ ta sẽ hỏi ngươi một việc. Nếu như ngươi trả lời tốt thì 3 kim tệ này sẽ cho ngươi. Tên thị giả này một tháng nếu may mắn thì mới có được 1 kim tệ. Đương nhiên mặt sáng hẳn cả lên. Tiên sinh cứ hỏi, tại tỉnh thành này ta biết không ít tin tức đâu nha. gã ta tự tin nói như vậy. Tử quán tại nơi này hàng ngày tiếp không ít các loại tam giáo cửu lưu. Những thị giả ở đây tất nhiên là biết không ít chuyện, có nhiều chuyện lại biết vô cùng chính xác. Ta muốn hỏi, tại tỉnh thành Ba Tư Nhĩ có một người tên là Bội Lý, lão đầu, hắn ta tóc bạc trắng, có chút địa vị quyền lực hay không? Lầm Lôi hạ thấp giọng nói vào tai thị giả. Thị giả nghe xong lập tức nở một nụ cười tự tin, đồng thời cũng hí hừng hạ thấp giọng mà đáp. Người này chính là Bội Lý Bá Tước. Bội Lý Bá Tước ư? Lầm Lôi con mắt sáng ngời hẳn lên. Thị giả kia gật đầu nói, tại Ba Tư Nhĩ tỉnh thành có chút danh tiếng, tại là quý tộc tên là Bội Lý, thì chỉ có duy nhất một người. Hơn nữa, Bội Lý Bá Tước đúng là một lão đầu tóc bạc, tuyệt đối không sai được đâu. Ừ, được rồi, Lầm Lôi có vẻ hài lòng với tin tức ấy. Người biết Bội Lý Bá Tước ở phủ nơi nào không? Thị giả kia gật đầu, đương nhiên là biết. Bội Lý Bá Tước sống tại đường Hoa Đình, nhìn từ bên phải sang chính là tòa phủ đệ thứ ba. Người dẫn ta đi xem có được không? Ta sẽ cho người 3 kim tệ nữa, Lầm Lôi nói. Dù sao, hắn cũng lo lắng mình nhầm đường, nếu để cho chính thị giả đi cùng thì sẽ tốt hơn. Như vậy sẽ không thể nhầm lẫn sang chỗ người khác. Nhìn Lâm Lôi thấy 3 kim tệ, thị giả hưng phấn đứng lên mà đáp. Hảo, tiền sinh xin mời chờ cho một chút, ta nói với lão bản một tiếng đã. Cho dù cả ngày hôm nay không làm việc thì hắn cũng chỉ mất có 1 ngày đường. Cùng với Lâm Lôi đi một chuyến đã có thể có 6 kim tệ rồi. Trên đường Hoa Đình tại tỉnh thành Ba Tư Nhĩ, Lâm Lôi từ xa đã nhìn thấy một tòa phủ đệ còn cổ xưa hơn, tường viện còn lưu lại dấu vết từ mấy trăm năm trước, vách tường lại càng rậm rạp hơn. Bội Lý Bá Tước, lão là người tốt ư? Lầm Lôi cười lạnh một tiếng. Thị giả nói lão là người tốt từng là như vậy, nhưng mà lão là một người phụ trách của Quang Minh giáo đình. Áo bố lại ẩn đế quốc cực kỳ bài xích, nhưng người như lão như vậy, một khi bị phát hiện tuyệt đối sẽ bị xét nhà, thậm chí diệt tộc. Nhớ kỹ địa chỉ này, Lầm Lôi quay đầu bước đi. Có điều hắn không hề phát hiện ra, xa xa có một nam tử đang kinh ngạc nhìn hắn. Chuyện này không ngờ hắn lại xuất hiện tại đây. Nam tử này tràn đầy sự kinh ngạc. Hay da, cũng đã 3 năm rồi, không ngờ hắn cuối cùng lại bị phát hiện ở đây, xem ra có 5.000 tệ tiền thưởng rồi đây. Nam tử trong lòng thầm sung sướng. Lầm Lôi bây giờ đi trên đường, căn bản không hề chú ý tới một người bình thường không có thực lực, đương nhiên không để ý đến một nam tử mới là tam cấp chiến sĩ. Trong đình viện độc lập ở Tử Điếm, Tái Tử Lạc ngồi với phía dưới cây đại thụ trong đình viện. Nhìn thấy Lâm Lôi đẩy cửa mà bước vào, liền dừa cười mà dò hỏi. Thế nào, tra ra được gì về Bội Lý không? Tra được rồi, có một bá tước địa vị đích xác là không thấp, Lâm Lôi lại đáp. Có thể làm đến vị trí người cai quản của hành tỉnh, dám chắc nhất định phải có năng lực. Dù không phải là quý tộc có quyền lực thì cũng phải là một đại gia. Tốt lắm, đêm nay chúng ta phải đi bái phòng y một chút mới được. Trong mắt của Tái Tư Lạc hiện lên một tia sáng xanh, Lâm Lôi lạnh nhạt gật đầu nói. Lệ bối tạp, lệ na. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn vào phía trong khách sảnh nơi hai vị tỷ muội đi ra. Hai người các nàng buổi tối hôm nay ở lại đây, đừng có đi linh tinh đấy. Biết rồi, lệ bối tạp, lệ na cùng gật đầu. Tái Tư Lạc nhìn về phía hai tỷ muội song sinh. Hai người các ngươi dựa theo những gì ta đã dạy, tự tiến hành bình thường. Vài ngày sau, ta sẽ cho các ngươi cử hành vòng linh truyền thừa. Trải qua một thời gian tiếp xúc, Tái Tử Lạc đã phán đoán được hai tỷ muội song sinh này phi thường thích hợp tu luyện vòng linh ma pháp. Kỳ thực, địa, hỏa, thủy, phong, lôi, quang minh, hắc ám, 7 hệ ma pháp đối với tinh thần lực yêu cầu tương đối cao, còn đại dự ngôn thuật, sinh mệnh ma pháp, phong linh ma pháp đối với linh hồn yêu cầu lại càng cao đến dễ sợ. Trong 3 chủng loại ma pháp này, vòng linh ma pháp sư quan trọng nhất là nghiên cứu linh hồn. Với linh hồn tinh khiết, yêu cầu cũng rất cao, ngược lại với nguyên tố thần hỏa lực yêu cầu không cao lắm. Vòng linh truyền thừa ư? Lệ bối tạp, hai tỷ bội kích động đến mức bật dậy. Các nàng vẫn muốn chính mình vì cha mẹ mà báo thù, nhưng mà các nàng lại không có thực lực gì cả. Chỉ khi nào tu luyện được vòng linh ma pháp, các nàng mới có đủ khả năng. Trong đêm khuya, Hạc Lỗ, người ở lại đây bảo vệ lệ na các nàng nhé, Lầm Lôi phân phó. Đối phó với một tên bội lý nhỏ bé thì là chuyện vô cùng dễ dàng. Lầm Lôi với Tái Tư Lạc hai người là quá đủ rồi. Hơn nữa còn có bối bối, không thắng thì hơi uổng. Các người hãy cẩn thận đấy, lệ na, lệ bối tạp nhắc nhở. Tái Tư Lạc cười quái dị 2 tiếng. tại bà Từ Nhị tỉnh thành, ngoại trừ Mạch Khắc Khẳng Hy, không ai đánh cho ta và Lâm Lôi để trong lòng đâu. Đi thôi, Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Đều một thân hắc y, Lâm Lôi với Thái Tử Lạc rất nhanh lặng lẽ rời khỏi đình viện, bối bối với bộ lông đen nhánh, thần không biết quỷ không hay theo sát hai người. Trong đền đen, Lâm Lôi, Thái Tử Lạc, bối bối hành tẩu trong một ngõ nhỏ, phía trước chính là Hoa Đình Lộ. Trí nhớ Lâm Lôi phi thường tốt, trong thành trị phức tạp chỉ có một lần đã hoàn toàn nhớ kỹ. Lâm Lôi, Thái Tử Lạc, bối bối trực tiếp đi qua căn nhà ở phía cuối ngõ, đi tới ngoài tường phủ đệ của bối Lý Bá Tước. Những kiến trúc cổ xưa trước mặt, Lâm Lôi cùng Thái Tử Lạc nhìn nhau. Thái Tử Lạc, ngươi cần phải vào xem xét trước. Lâm Lôi cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua bội Lý Bá Tước. Yên tâm đi, Thái Tử Lạc nhếch mép mà cười. Lâm Lôi mang theo Thái Tử Lạc trực tiếp phóng qua tường viện. Hắn ta cùng với Thái Tử Lạc khá là quen thuộc với các kiểu kiến trúc phủ đệ thông thường. Trong phủ đệ, đầu tiên chỉ là một phòng khách bình thường, kiến trúc thứ hai mới là nơi chủ nhân ngủ. Nhưng mà Thái Tử Lạc vừa đến kiến trúc thứ hai lại dừng lại, đồng thời niệm chú ngữ. Chỉ trong một chốc lát, một đám sương khói màu xám bắt đầu nhắm hướng kiến trúc tràn tới. Chỉ trong thoáng chốc đã bao trùm cả tòa kiến trúc thứ hai. Sương mù màu xám tiếp tục tràn ngập. Cuối cùng toàn bộ kiến trúc trong phủ đệ đều bị bao phủ. Chứng kiến việc này, Lâm Lôi vô cùng nghi hoặc. Trông thấy loại sương mù, đầu óc của hắn có chút choáng váng, nhưng trong nháy mắt đã tỉnh táo trở lại ngay. Ngươi làm cái gì vậy? Lâm Lôi khẽ hỏi. Chỉ là dùng công lực làm cho bọn chúng hôn mê mà thôi. Đạt tới thất cấp có thể dùng đấu khí triệt tiêu được. Tên bội lý này chính là bát cấp chiến sĩ. Thái Tử Lạc biết thực lực của bội lý. Kẻ nào đó? Chỉ nghe thấy một tiếng hét phẫn nộ, rồi sau đó là một lão già với ba trung niên nhân từ trong phòng chạy ra. Lão già cầm đầu nhìn Lâm Lôi hai người bị vây trong sương mù màu xám. Hơn nữa lại đang là đêm tối. Bọn họ không thấy rõ mặt của Lâm Lôi và Thái Tử Lạc. Bá Tước đại nhân, trong vườn vang lên ba tiếng nói, hai trung niên nhân cùng với một thanh niên cùng chạy đến. Bá Tước phủ hiện tại có nằm thất cấp cao thủ, bát cấp cao thủ thì có hai người. Các người là ai? Bội lý Bá Tước quát lớn. Bội lý à, người quên ta rồi sao? Thái Tử Lạc từng bước đi tới phía trước, đồng thời phía sau lão bỗng hiện ra hai kim mao cương thi toàn thân là màu vàng. Sương mù nhạt bớt đi, bội lý Bá Tước cũng dần thấy rõ. Là ngươi ư? Bội lý Bá Tước trợn trừng mắt. Thái Tử Lạc thực lực y đương nhiên biết, dù có 5 hay 6 cửu cấp cường giả cũng không làm gì được lão ta. Thấy Thái Tử Lạc xuất hiện, bội lý cũng hiểu được Lan Phổ Sâm e là lành ít dữ nhiều. Ngươi là ai? Bội lý Bá Tước thấy Lâm Lôi đột nhiên giật mình. Dùng mạo của Lâm Lôi đã được Quang Minh giáo đình truyền cho người phụ trách mỗi khu vực. So với 3 năm trước đây, tóc của Lâm Lôi dài hơn một ít, dùng mạo thay đổi cũng không nhiều lắm. Người là Lâm Lôi ư? Bội lý có chút kinh dị. Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Bội lý Bá Tước thực là tinh mắt. Tối nay ta với Thái Tử Lạc cũng có không ít chuyện cần nói với ngươi. Thái Tử Lạc động thủ đi. Giết! Thái Tử Lạc quát mạnh. Kim mao cương thi hóa thành 2 lớp màu vàng trực tiếp nhằm vào 6 người. Chỉ nghe liên tục vài tiếng kêu thảm thiết. Trong nháy mắt, 3 người đã bị cương thi giết chết. Còn lại 3 người kia sắc mặt đại biến. Chúa ơi! Tên thanh niên chém một đao vào người cương thi, nhưng mà tay hắn lại run run. Kim mao cương thi tự hào nhất chính là lực phòng ngự kinh khủng. Hống, hống, một tiếng gầm nhẹ, kim mao cương thi tát một cái, thanh niên kia đầu vỡ vụn, óc bay tung tóe. Trung niên nhân kia lúc bấy giờ phóng nhanh lại gần tảng đá cự thạch bên cạnh. Một khối cự thạch được ném tới kim mao cương thi. Kim mao cương thi lúc bấy giờ như một tia chớp lao về phía của y. Tốc độ của khối cự thạch so với cương thi còn nhanh hơn nữa. Cả khối cự thạch hung hăng lao về phía kim mao cương thi. Song kim mao cương thi lại không hề ngăn cản. Mỗi một khối cự thạch xấp xỉ cũng phải trên 1000 cân. Đáng tiếc đập vào người cương thi lại không có đến một chút ảnh hưởng nhỏ. Phập một tiếng, một bóng đèn hiện lên. Trung niên nhân kia còn đang kinh ngạc thì đã nằm xuống rồi. Tên này tốc độ quá chậm. Bối bối quay về phía kim mao cương thi gầm nhẹ một tiếng, rồi sau đó nhảy lên vài Lâm Lôi. Kim mao cương thi tốc độ so với cửu cấp cường giả thì chỉ có thể hơn, nhưng mà nếu so với bối bối thì còn thua xa đấy. Dù sao bối bối hắc lỗ cũng đều là cửu cấp ma thú am hiểu về tốc độ. Chỉ trong nháy mắt, 6 người xuất hiện đều đã bị kim mao cương thi cùng với bối bối giết hết sạch sẽ. Kim mao cương thi chính là cửu cấp vong linh, mấy người này căn bản không thể chống cự, Thế nhưng ngay tại thời điểm lúc bấy giờ, Bội Lý vẫn bảo trì sự trầm mặc của mình. Lúc đầu lựa chọn trở thành người phụ trách một khu vực của Quang Minh giáo đình, y ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc có ngày hôm nay. Có điều y chuẩn bị chính là để áo bố lại ân đế quốc giết chết mình, không ngờ rằng sẽ bị Lâm Lôi Tái Tử Lặc giết chết như vậy. Lâm Lôi là người giết chết Lan Phổ Sâm bọn họ phải không? Cứu Tái Tử Lặc phải không? Bội Lý hỏi. Trước khi chết y cũng muốn hỏi cho rõ. Đúng như vậy, Lâm Lôi dứt khoát trả lời. Bội Lý bấy đầu gật đầu cười. Quả nhiên không hổ là long huyết chiến sĩ gia tộc. 3 năm qua thực lực cũng tăng lên nhiều như vậy. Các người đừng có hỏi gì cả. Các người không hỏi được gì đâu. Ánh mắt của Bội Lý tràn ngập sự kiên định. Trà khảo không được sao? Tái Tử Lặc cười mỉa mai. Mau bắt lấy hắn, Tái Tử Lặc quát lên. Hạt kim màu cường tì từ hai bên cực nhanh lao về phía Bội Lý, không để y kịp phản kháng đã tóm gọn được rồi. Lâm Lôi, người qua đây canh giữ giúp ta một lát, ta sẽ tiến hành tra khảo linh hồn với hắn. Tái Tử Lặc quay lại nhắc nhở Lâm Lôi. Lâm Lôi vô cùng kinh sợ. Tra khảo linh hồn ư? Hắn ta cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng nghe nói qua có ai có thể tra khảo được linh hồn của người khác. Cả Quang Minh giáo đình cũng không có năng lực này. Có điều vòng linh ma pháp sư chính là ma pháp sư chuyên tiếp xúc với rất nhiều linh hồn. Nghiên cứu linh hồn so với ma pháp sư thông thường thì có lợi hại hơn nhiều nữa. Tra khảo linh hồn ư? Nghe nói như thế, Bội Lý sợ đến ngây cả người. Không thể thế được, y chưa từng nghe nói rằng lại có ma pháp tra khảo linh hồn. Giờ người muốn chết cũng không còn kịp nữa đâu. Tái Tử Lặc từng bước đi tới trước mặt của Bội Lý, năm ngón tay khô gầy như móng vuốt trực tiếp cắm vào phía trên não bộ của Bội Lý, đồng thời hai mắt của Tái Tử Lặc trong nháy mắt trở thành màu xanh lục. A! Bội Lý thân thể run rẩy dữ dội, đồng thời phát ra tiếng rền rỉ thống khổ. Bội Lý đã hơn 200 tuổi, song bản thân vốn là một bát cấp chiến sĩ nên thân thể còn vô cùng tráng kiện. Nhưng sau khi năm ngón tay đó của Tái Tư Lạc chọc vào sọ não của y, sắc mặt của Bội Lý bỗng trở nên xám ngắt, đồng thời thân thể co giật, run rẩy một cách vô lực, giống như một lão nhân già yếu và bệnh tình nguy kịch. Lâm Đôi chăm chú nhìn cảnh này. Linh hồn sưu tác, tức là tìm linh hồn. Đây là lần đầu tiên Lâm Đôi nhìn thấy loại kỹ thuật này. Vòng linh ma pháp được xem là 3 loại ma pháp lợi hại nhất, nhất định là khiến cho người ta phải kinh sợ không thôi. Đại khái qua chừng 2 giờ, con người vốn xanh biếc của Tái Tử Lặc lại khôi phục sắc thái bình thường. Tái Tử Lặc liếc Bội Lý giờ đã giống như đống tro tàn, cười âm hiểm 2 tiếng rồi thu hồi lại hữu thủ. Cường thì 2 đầu hắn xanh ở bên cạnh cũng đã thả Bội Lý ra. Đầu lâu đã bị khoét một lỗ, Bội Lý linh hồn bị phá diệt, chết chẳng có gì phải nghi ngờ nữa. Toàn thân giống như bùn nhão nằm liệt xuống đất không hề động đậy. Thế nào rồi? Tái Tử Lặc đắc ý nhìn Lâm Lôi. Với một cao thủ đạt tới cấp bậc như Thái Tử Lặc thì sự sùng bái, kinh ngạc của một người bình thường không thể thỏa mãn được cái tâm hư vinh. Từ trước đến nay, cùng tiếp xúc với Lâm Lôi, lão còn chưa thực sự khiến Lâm Lôi phải kính phục. Hiện giờ dở ra một thủ đoạn như vậy, Thái Tử Lặc cũng rất mong đợi được nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc và thán phục của Lâm Lôi. Sự kinh thán của cao thủ mới có thể khiến cho lòng hư vinh của lão được thỏa mãn. Rất giỏi đấy, Lâm Lôi cảm thán nói một cách thành thực. Linh hồn là thứ huyền ảo phi thường, là sự tồn tại bản chất nhất của một con người. Nhân loại đối với linh hồn lại hiểu biết rất ít. Từ trong linh hồn sục sạo ký ức của một con người, chỉ ít Lâm Lôi cũng không thể tưởng tượng ra là phải làm như thế nào. Tái Tử Lặc cười đắc ý, sau đó cương thi 2 đầu lông vàng, mắt xanh ở bên cạnh đột nhiên biến mất, quay lại ra hương vòng linh giới của chúng. Đi thôi, Lâm Lôi thúc giục. Trong nháy mắt, phù đệ của Bội Lý Bá Tước đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Tuyệt đại đa số mọi người đều đã hoàn toàn hôn mê, còn thi thể của các cường giả thì nằm lộn xộn trên mặt đất. Trong một đình viện biệt lập của tửu điếm ấy, cửa lớn của phòng khách đã đóng chặt. Lệ Bối Tạp, Lệ Na, Lượng Nữ Phì Thường lành lợi trầm đến, còn Lâm Lôi cùng với Tái Tư Lặc đang bàn luận. Trong ký ức của Bội Lý, người phát hiện được gì rồi? Lâm Lôi bình tĩnh truy hỏi. Tái Tử Lặc mang theo tiếu ý nhìn hắn cười mà đáp. Lâm Lôi, ta trước đây đối với người hiểu biết không có nhiều, không ngờ rằng ngươi lại lợi hại như vậy. Lôi đại ca thế nào? Tệ Bối Lạp đứng bên cạnh mở to đôi mắt khả ái hiếu kỳ mà hỏi. Tái Tử Lặc cười rung rung đôi trưởng bì màu trắng. Lệ Bối Tạp, Lệ Na, Lầm lôi đại ca của các ngươi tại thần thánh đồng minh dành khí rất lớn, trong thạch điều giới còn là nhân vật cấp bậc tông sư ngang hàng với phổ lộ khắc tư. Các người có biết không, lúc hắn 16 tuổi đã điều khắc ra một kiện thạch điêu, người biết đáng giá bao nhiêu tiền không? Tài Tử Lạc cười mà hỏi. Thạch điêu ư? Lệ Bối Tạp, Lệ Na dương mắt nhìn nhau. Trong mắt của bọn họ, thạch điêu điêu khắc phi thường khó, muốn điêu khắc được một bức chân thực đã là rất khó, chứ đừng nói là tới thần vận gì đó. Bao nhiêu kim tệ thế? Lệ Bối Tạp, Lệ Na hiếu kỳ mà hỏi. 1.200 vạn kim tệ đấy. Tài Tử Lạc thốt ra mấy chữ này. Kỳ thực toàn bộ những tin tức này đều là Tài Tử Lạc có được từ trong não đại của Bội Lý Bá Tước. Bội Lý Bá Tước thụ vận từ giáo đình truy sát lệnh về Lâm Lôi. Những tin tức liên quan đến Lâm Lôi tự nhiên được miêu tả hết sức rõ ràng. 1.200 vạn kim tệ cho một thạch điêu ư? Lệ Bối Tạp, Lệ Na mồm miệng dài cả ra. Không riêng gì thạch điêu, Lâm Lôi đại ca của các ngươi còn có mà pháp thiền phú, năm đó là lịch sử đệ nhị, mà giờ đây sợ rằng là đệ nhất nhân tử trước đến nay của cả Thường Đàn Đại Độc, đến cả chiến sĩ thiền phú bọn họ cũng biết đấy. Tài Tử Lạc từ tận đáy lòng cảm thấy bội phục Lâm Lôi. Là một thiên tài, bất kể là ai cũng không thể hoài nghi, biểu hiện của Lâm Lôi đã nói lên tất cả. Lệ Bối Tạp, Lệ Na tỷ bội hai người lập tức nhìn về phía Lâm Lôi, trong mắt bọn họ đều khó giấu nổi vẻ kinh ngạc và sùng bái. Được rồi, Tái Từ Lạc, Lâm Lôi lắc đầu cười mà nói, đừng nói tới những chuyện quá khứ của ta nữa, ngươi đem những phát hiện từ trong ký ức của Bội Lý nói cho ta đi. Tái Từ Lạc cũng thu lại vẻ cười cợt, căn cứ vào những tin tức được biết từ trong ký ức của Bội Lý, thế lực của Quang Minh giáo đình ở Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc còn khá yếu, đã hoàn toàn tiềm phục, bọn chúng không dám đắc tội với Vũ Thần, cho nên Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc, cao thủ tiềm phục của Quang Minh giáo đình hành động rất thừa thớt. Lâm Lôi bây giờ khẽ gật đầu, từ trong ký ức của Bội Lý, ta biết từng người phụ trách các lực lượng tiềm phục của Quang Minh giáo hội ở cả Tây Bắc hành tinh. Chúng ta hoàn toàn có thể hủy diệt hoàn toàn mạng lưới thế lực này. Tài Tử Lạc âm hiểm cười mà nói. Kiến tạo thì khó, phá hủy lại rất dễ. Muốn ở một địa phương tiềm phục một lượng nhân mã là không gây sự chú ý hoài nghi cho người khác. Điều này thực sự vô cùng khó khăn. Thế nhưng nếu muốn phá hỏng, trực tiếp giết chết đã được. Các hành tinh khác thì thế nào? Lầm đồi truy vấn. Đối với Lâm Lôi mà nói, hủy diệt mạng lưới thế lực của một hành tinh thực sự là không đủ. Phải hủy diệt toàn bộ các cứ điểm của Quang Minh giáo đình ở Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc mới có thể cảm thấy sảng khoái trong lòng. Nếu đem toàn bộ những tổng phụ trách, mấy kẻ phụ trách trọng yếu tại thất đại hành tinh đều giết hết thì sẽ dẫn tới tình trạng quân long vô thủ. Hơn nữa, thực lực thiên la địa võng của Quang Minh giáo đình đều là đơn tuyến liên hệ. Một khi phụ trách, tổng phụ trách bị giết, chỉ sợ toàn bộ mạng lưới thế lực sẽ hoàn toàn ngừng trệ. Đả kích đối với Quang Minh giáo đình càng lớn thì Lâm Lôi lại càng thống khoái. Tài Tử Lạc lắc đầu, thì giống như phụ trách viên của mỗi một quận thành chỉ liên hệ với Bội Lý cũng chỉ liên hệ với Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc tổng phụ trách hoặc là liên hệ với Quang Minh giáo đình tổng bộ. Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc tổng phụ trách ư? Mặt Lâm Lôi sáng lên. Thì ra Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc này có một tên phụ trách có địa vị cao hơn. Nếu như có thể bắt được tên tổng phụ trách này cũng dùng linh hồn sưu tác để mọi tin tức, có lẽ là được nhiều hơn đấy. Đáng tiếc, Bội Lý cũng không biết thân phận của người này. Tác Từ Lạc lắc đầu mà nói, Bội Lý chỉ biết truyền tấn với một địa điểm đặc biệt nào đó thôi. Lần đôi gật gật đầu, Tác Tái Từ Lạc đột nhiên cười rồi đứng dậy. Nhưng ta từ trong ký ức của Bội Lý biết được một tin rất thú vị. Nói đi nào, Lần đôi nhìn lão. Tên tổng phụ trách của Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc đó giao cho Bội Lý một mệnh lệnh, sau một tháng thời gian nữa sẽ có một tiểu đội áp giải tiến vào Tây Bắc tỉnh thành. Tên tổng phụ trách này bảo với Bội Lý an bài người dọc đường phải cẩn thận tiếp đãi, làm tốt công tác bảo mật. Tài Tử Lạc bĩu môi mà cười, căn cứ theo mệnh lệnh đó thì độ quan trọng của lần áp giải này rất cao, không hề thua kém so với lần áp giải tà đầu nha. Hứ! Mắt của Lâm Lôi sáng lên, độ quan trọng của áp giải tiểu đội cao như vậy, nhân vật bị áp giải khẳng định không bình thường. Có biết trạm dừng chân thứ nhất của bọn chúng tiến vào Tây Bắc Thành là ở đâu không? Lâm Lôi truy vấn. Là Quá Đức quận thành đấy, ăn chiếu theo lộ tuyến đã định ra, tỉnh là không đi qua tỉnh thành. Tái Từ Lạc lại đáp. Lâm Lôi gật đầu, điểm này hoàn toàn có thể lý giải. Trong tỉnh thành Ba Tư Nhĩ này đúng là có thánh vực cường giả mạnh khắc khẳng hy, lộ tuyến đương nhiên phải tránh xa nơi này. Quá Đức quận thành cự ly cách nơi này cũng khoảng hơn 800 dặm. Tài Tử Lạc đối với áo bố Lại Ân Đế Quốc rất quen thuộc, lầm lồi lạnh đạm mà nói, hơn 800 dặm đi hết tốc lực trong thời gian một ngày là đủ rồi. Hắc Văn Vân báo Hắc Lỗ, nếu như dùng tốc độ nhanh nhất để mà đi thì thời gian nửa ngày cũng không cần. Có điều chạy đường dài thì không thể một mực bảo trì được tốc độ cực hạn. Thế nhưng chạy với tốc độ bình thường, sáng sớm xuất phát, trước chiều tối tuyệt đối có thể đến nơi. Sau nửa tháng, chúng ta sẽ xuất phát tiến về qua Đức Quận Thành, Lâm Lôi nói. Tái Tử Lạc cũng gật đầu đồng ý. Thời gian qua đi, Lâm Lôi, Tái Tử Lạc, Lệ Bối Tạp, Lệ Na tỷ muội mấy người vẫn cứ ở lại trong đình viện độc lập của Tửu Điếm. Tái Tử Lạc muốn vì Lệ Bối Tạp, Lệ Na tỷ muội tiến hành vong linh truyền thừa, còn Lâm Lôi cũng không lãng phí dù chỉ là một chút thời gian để mà tiến hành tu luyện. Quá trình tiến hành vong linh truyền thừa, Lâm Lôi không hề xem. Có điều, Lệ Bối Tạp tỷ muội cùng Tái Tử Lạc tiến nhập vào trong phòng bắt đầu tiến hành vong linh truyền thừa. Chỉ trong một khoảng thời gian, Tái Tử Lạc đã ra khỏi phòng, giao phó cho Lâm Lôi không để ai quấy rầy hai tỷ muội. Đủ 3 ngày 3 đêm, Lệ Bối Tạp, Lệ Na tỷ muội hai người mới hăm hở đi ra khỏi phòng. Thời gian 3 ngày đủ cho bọn họ hoàn toàn dung hợp được nội dung của vong linh truyền thừa. Án chiếu theo lời nói của Tái Tử Lạc, thiên phú của đôi tỷ muội này vô cùng tốt. Còn Lâm Lôi lại tu luyện trọng kiếm đệ tứ tầng cảnh giới đại địa áo nghĩa. Ngay lúc bấy giờ, tại một vùng hoang lương dã ngoại, một đạo thân ảnh mặc trường bào giống như bằng hư ngự phong đang lướt trên tạp thảo vô biên, cực tốc phi hành về hướng đông. Thân hình nhỏ gầy nhưng nhanh nhẹn, từng ngọn tóc ngắn màu bạc tựa như cương châm. Hắc sắc trường bào bao phủ lên cả người của hắn, ánh mắt cực kỳ sắc bén, nhìn thẳng về phía đông, toàn thân cứ thể lăng không mà cực tốc phi hành. Nằm thân thể bát cấp, thì Đặc Lạc vẫn còn nhớ tới như in những lời Hải Đình Từ giáo phó. Đây là lần đầu tiên năm huynh đệ được áp tống như vậy. Vô luận là như thế nào thì cũng không thể để chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Năm bát cấp nhục thể, một khi thiên sứ hàng lâm, như vậy đúng là năm thánh vực đỉnh phong trong cường giả. Đã rất lâu rồi không có sát tử thánh vực cường giả, thì Đặc Lạc khóe miệng có chút ẩm lãnh tiếu ý. Hải Đình Tư đã truyền giao thì nếu như có thánh vực cường giả cản trở hoàn toàn có thể sát tử, tất cả hậu quả Quang Minh Giáo Hội đều sẽ gánh vác. Bội Lý Bá Tước bị giết vào lúc 10 giờ sáng. Lâm Lôi khoanh chân ngồi bất động trên mặt đất. Sáng sớm sương mù dày đặc, khoảng thời gian này của hắn trải qua rất yên tĩnh. Tuy nhiên cái chết của Bội Lý đã dẫn tới sự điều tra của thành vệ quanh đây. Nhưng điều này lại không hề liên quan gì đến bọn Lâm Lôi. Lâm Lôi đột nhiên đứng dậy. Tay của hắn lúc bấy giờ nâng hắc ngọc trọng kiếm lăng không lao thẳng về phía trước, chỉ nghe thấy một thanh âm sắc nhọn như xé rách vải vang lên. Phía trước cách Lâm Lôi khoảng 50 mét là một bức tường lại chấn động một cái, coi bụi rời rớt. Phập một tiếng, vách tường đột nhiên có một vùng to cỡ quyền đầu trực tiếp hóa thành bột, giống như cát mịt chảy xuống, cuối cùng lộ ra một cái lỗ to cỡ quyền đầu. Không có đấu khí xả ra, chỉ là lăng không đầm một cái, lại khiến cho bức tường ngoài 50 thước xuất hiện một miệng lỗ như vậy. Đại địa áo nghĩa tam trọng lãng, Lâm Lôi kẹn lẩm bẩm, tam trọng lãng đơn giản nhất, cơ sở nhất của đại địa áo nghĩa cuối cùng đã hoàn toàn làm ra được rồi. Từ lúc bắt đầu tiến vào Xích Nhĩ Quận Thành, Lâm Lôi luôn luôn cân nhắc điều này. Mà trong lúc hiện tại, hắn đã nắm được đệ tứ tầng công kích trong trọng lãng cơ sở nhất của đại địa áo nghĩa. Đấu khí, lực lượng lúc công kích, số lần sóng chấn động chuyển hóa càng cao thì chứng tỏ chuyển hóa càng hiệu suất cao hơn. Hiệu suất chuyển hóa của tam trọng lãng là rất thấp, nhưng uy lực đã cực kỳ lớn rồi. Dẫu sao, đây cũng là chưa sử dụng tới đấu khí, lực lượng công kích hoàn toàn khác với những phương pháp công kích khác. Lâm Lôi, Tái Tử Lạc vừa mới đứng ở cửa nhìn thấy cảnh này. Đây là loại công kích gì vậy? Lão cũng rất ngạc nhiên. Công kích của thánh vực cường giả, Tái Tử Lạc cũng từng thấy qua, nhưng thường thường cũng là một kiếm phát ra đấu khí hùng hồn để viễn công người khác. Nhưng kiểu của Lâm Lôi nhìn không thấy đấu khí đâu, không thấy năng lượng khác nữa. Bức tường phía trước lại vô thành vô tưởng mà xuất hiện một miệng lỗ to cỡ quyền đầu. Cảnh này thực là quỷ dị. Còn nói người cũng không hiểu đâu, Lâm Lôi cười mà đáp. Tam trọng lãng tối cơ sở là lĩnh hội rồi, nhưng Lâm Lôi biết rằng càng lên cao thì độ khó lại càng lớn. Thời gian trên hao phí càng nhiều hơn. Rầm, rầm, đột nhiên ngoài cửa đình viện truyền vào tiếng gõ cửa, Lâm Lôi liền bước ra mở cửa. Người hầu của Tửu Điếm cung kính nói, tiên sinh, vị tiên sinh này muốn gặp ngài. Đứng cạnh hắn là một trung niên nhân khí độ hòa hoãn. Trung niên nhân này quay sang liếc tên hầu đó, hắn ta cực kỳ khôn ngoan lập tức lùi xuống ngay. Trung niên nhân mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi đại nhân xin chào. Sắc mặt của Lâm Lôi không khỏi biến đổi. Những người mà biết được thân phận của bản thân hắn quả thực là rất ít. Lâm Lôi đại nhân không cần phải khẩn trương, đại nhân của ta muốn gặp ngươi. Trung niên nhân này lúc bấy giờ khẽ mỉm cười mà nói. Đại nhân của ngươi là ai? Lâm Lôi cau mày. Lâm Lôi đại nhân xem phong thư này tất biết. Trung niên nhân từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa đến trước mặt Lâm Lôi. Thái Tử Lạc từ đằng sau bước tới, lão nghe thấy trung niên nhân đó đột nhiên gọi tên ra thì bắt đầu cảnh giác. Nhưng khi bước đến cạnh Lâm Lôi, lão lại phát hiện Lâm Lôi đang đọc phong thư đó, trên mặt có nét cười, hơn nữa còn rất là rạng rỡ. Theo Thái Tử Lạc thấy, Lâm Lôi tuy không phải âm lãnh nhưng có thể khá là lạnh nhạt, luôn luôn một lòng tu luyện. Lão chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Lôi cười vui vẻ, rạng rỡ như vậy. Thái Tử Lạc, Lâm Lôi cười mà nói, người cứ ở đây, ta ra ngoài gặp bằng hữu nha. Được rồi, Thái Tử Lạc gật gật đầu. Bối bối, Lâm Lôi gọi bối bối đang uể oải nằm ngủ trên mặt đất. Bối bối hé mắt mở rộ, đang đìm dìm, mơ màng nhìn hắn. Đi, cùng ta ra ngoài một chuyến. Hắc Lỗ, người thì ở lại đây. Bối bối đắc ý ngẩng cái đầu nhỏ lên với Hắc Lỗ, sau đó nhảy thẳng lên vai của Lâm Lôi, linh hồn vui vẻ truyền âm mà hỏi. Lão đại, ra ngoài làm gì? Tới nơi rồi người sẽ biết, Lâm Lôi cười mà đáp. Đi trước dẫn đường đi, Lâm Lôi nói với trung niên nhân ở bên cạnh. 15 phút sau, hắn cùng trung niên nhân đi vào trong một hào trạch. Lâm Lôi nhìn thấy xa xa trong phòng khách có một người cao to. Lão Tam, thanh âm quen thuộc đó hưng phấn vang lên. Giả lộ lão đại ư? Lâm Lôi cũng cười. Chi chi, chi chi, bối bối đắc ý kêu lên. Lúc ở Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, bối bối cùng Già Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, bọn họ chơi rất là vui vẻ, đương nhiên là quen thuộc với hắn. Già Lỗ so với 3 năm trước đã trưởng thành hơn rất nhiều, lúc này hắn thân cao tương đương với Lâm Lôi, đều sấp xỉ 2 mét. Có điều Già Lỗ so với Lâm Lôi thì gầy hơn một ít, toàn bộ lộ ra dáng người cao gầy. Hắc sắc thần sĩ lễ phục bó sát lại có thâm hương khí thoang thoảng, khiến cho Già Lỗ có một mị lực hết sức hấp dẫn. Lão Tam, hơn 3 năm nay ta đều lo lắng muốn chết đi được. Giả Lỗ ôm lấy Lâm Lôi. Lâm Lôi ôm chặt hảo huynh đệ của mình, trong lòng cũng rất vui sướng. Hơn 3 năm rồi, bản thân chưa hề gặp lại mấy vị hảo huynh đệ, không ngờ rằng người cũng cao sấp xỉ 2 mét như ta đấy. 3 năm không gặp, thay đổi thực là nhiều đấy. Giả Lỗ cảm thán mà nói. So với 3 năm trước đây, Giả Lỗ biến đổi không quá nhiều, còn Lâm Lôi thì lại thay đổi không ít. Lâm Lôi ha ha cười mà đáp. Người vốn hơn ta 1 tuổi nên cao trước mà. Hiện tại người không lớn được nữa rồi đâu. Ta đương nhiên là bắt kịp ngươi. Bối bối ở bên cạnh cứ kêu chi chi liên hồi. Nó cũng rất cao hứng. Nó đã rất lâu rồi chưa thấy Lâm Lôi cùng với người ta cười đùa vui vẻ như vậy. Wow, bối bối. Già Lỗ ôm lấy bối bối, thân mật xoa xoa cái đầu nhỏ của nó. Biết người sẽ tới, ta đã chuẩn bị không ít mỹ thực rồi đây. Già Lỗ quay đầu nhìn về phía người hầu. Tên người hầu đó liền hiểu ngay hàm ý của Già Lỗ, chỉ một chốc đã có liên tục 10 mấy người hầu bày bàn ăn lên. Đây là các loại thịt nướng, bối bối, người thử đi. Già Lỗ ha ha cười mà nói. Bối bối khịt khịt cái mũi nhỏ của nó, nhãn tình lập tức sáng lên, sau đó trực tiếp tiến hóa thành một đạo hắc ảnh lao về 10 mấy cái bàn ăn đó. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Lôi cùng với Già Lỗ đều cất tiếng cười. Già Lỗ lão đại, chúng ta vào trong nói chuyện đi. Lâm Lôi cười mà nói. Hai huynh đệ bước vào phòng khách, trên bàn ăn trong phòng khách đã sớm bày biện các loại mỹ thực cùng mỹ tửu. Hai huynh đệ vừa ăn vừa nói chuyện. Đúng rồi, Già Lỗ, Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện thế nào rồi? Lâm Lôi đột nhiên hỏi. Đi đứt rồi, Già Lỗ lắc đầu thở dài mà nói. Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện vừa khéo lại nằm gần Phân Lai Thành, là trọng điểm công kích của ma thú. Ngươi thử nói xem, trong ma pháp học viện, cho dù là ma pháp lão sư, mạnh lắm cũng chỉ là bát cấp mà thôi. Còn đại đa số học viên đều rất yếu, đối diện với ma thú đại quân làm sao mà chống lại cho nổi đây chứ? Lâm Lôi cũng gật gật đầu. 6 niên kỷ cao nhất bất quá là lục cấp ma pháp sư, mà ma thú phần lớn là ngũ cấp, lục cấp, thật cấp, bát cấp cũng không ít. Sự đồng ma thú tới quần sát, địch xác là một tai họa. Kể từ hôm đó đã không còn Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện nữa rồi. Giả Lỗ cảm thán, ta cùng với Lôi Nặc Kiều Trì 3 năm trước đã ly khai Thân Thánh Đồng Minh. 3 năm nay ta chủ yếu đã lưu lạc ở giữa Ao Bố Lại Ân Đế Quốc và Ngọc Lan Đế Quốc. Còn Lôi Nặc đương nhiên là quay về gia tộc của hắn. Kiều Trì cũng về Ngọc Lan Đế Quốc. Nghe nói Kiều Trì cũng rất khác, đã tiến nhập Ngọc Lan Đế Quốc quan trường rồi. tiến nhập quan trường ư? Lâm Lôi cũng không quá kinh ngạc. Kiều Trì vốn là loại người giỏi về tổ chức, hơn nữa sau lưng của hắn là Hoa Sử gia tộc cường đại, thành công tịnh không phải là khó. Còn Lão Tứ thì sao? Lâm Lôi cười mà hỏi. Lão Tứ ư? Lão Tứ sau khi quay về gia tộc của mình bị phụ thân tống vào trong quân đội. Già Lỗ hà hà cười mà nói. Lão Tam, người nói Lão Tứ tham quân, chuyện này có quái gì hay không đây? Lâm Lôi cũng muốn cười. Lão Tứ Lôi Nặc là người có tính cách hoạt bát nhất trong bốn huynh đệ, cũng là người nổi loạn nhất. Nhưng hắn gia nhập quân đội, hoàn toàn có thể tưởng tượng Lôi Nặc sẽ phải chịu khổ ở trong quân đội. Bất quá năm ngoái ta nhìn thấy Lão Tứ, vừa nhìn một cái đã thấy hắn đã thay đổi. So với trước đây thì thành thục hơn không ít, cũng có dáng vẻ của một quân nhân, nhưng cùng ta uống rượu lại khôi phục nguyên hình. Già Lỗ cười mãi không thôi. Già Lỗ lão đại, thế còn ngươi? Ta cảm thấy người so với quá khứ lại càng có quý tộc khí chất hơn đấy. Quả thực hôm nay Già Lỗ đứng ở đó giống như thần bí nam tử từ trong hắc ám, loại khí chất cao quý đó có thể cảm thấy rất rõ ràng. Không biết, Già Lỗ cười khổ, ly khai Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, ta ngoại trừ việc tu luyện ma pháp ra thì còn chủ trì một vài sinh ý của gia tộc, tự nhiên phải thường xuyên tham gia yến hội, thường như vậy cũng học được một chút. Lâm Lôi bây giờ cũng gật đầu. Ba hảo huynh đệ của mình đều là đã bước trên con đường thuộc về chính bản thân của họ. Quan trường, quân đội, thương trường, còn mình thì sao? Trong đầu Lâm Lôi hiện ra rất rõ ràng con đường của bản thân, tiến về phía trước trên con đường tu luyện, cuối cùng đạt tới cấp bậc của đám người đạt tế ti, vũ thần, đế lâm, đứng trên đỉnh cao của cả Ngọc Lan đế quốc. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.